hắn vội vàng quay trở lại, tưởng đem Chu Tức cấp tiếp ra tới. Nhưng mà, Chu Ưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, đương hắn phản hồi đi rồi hai phân sau, như thế nào tìm, đều tìm không thấy hắn vừa rồi ra tới lộ. Chu Ưng trong lòng có chút nôn nóng, hắn nhanh hơn bước chân, ở phụ cận mọi nơi tìm kiếm, chính là, nửa giờ sau, hắn như vậy nhiều ghi tội ký hiệu thụ, một cây cũng chưa thấy được. Chu Ưng thần sắc, đột nhiên gian nôn nóng vô cùng, hắn ra mê hồn trận, chính là, duy độc đem Chu Tước cấp vây ở bên trong, Chu Tước bên người nếu là không có hắn, hắn cũng không dám tưởng tượng, Chu Tước còn có thể hay không sống sót. Một giờ sau, Chu Ưng hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm nhập khẩu hy vọng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu hắn hiện tại liền vừa rồi đi qua lộ đều tìm không thấy, như vậy, liền tính hắn đi vào mê hồn trận, cũng khẳng định không thể thuận lợi ra tới, đến lúc đó, bọn họ lại sẽ về tới phía trước trạng thái. 559 Chu gia giấu kín nơi. Một khi đã như vậy, hắn không bằng trực tiếp đi tìm đầu sỏ gây tội Mộ Dung Dật, liền tính là dùng bức, hắn cũng muốn đem Mộ Dung Dật cấp bức tới nơi này, phóng Chu Tức ra tới. Chu Ưng nghĩ đến đây, hắn vội vàng phi thân xuống núi sau, Chu Ưng ra giá cao, hướng một cái du khách mua một con ngựa thất, cưới ngựa chạy về phía Minh Thành. Nào biết, chờ Chu Ưng đuổi tới Minh Thành sau, khắp nơi sau khi nghe ngóng, hắn mới biết được, Mộ Dung Dật đã sớm hướng khách điếm lui phòng. Tất cả mọi người không biết, Mộ Dung Dật đoàn người giờ phút này rơi xuống. Chu Ưng trầm tư thật lâu sau, hắn cưỡi ngựa thất, chuyển tới một cái hẻm nhỏ bên trong. Nay hẻm nhỏ, lại trường lại hẹp, dân cư thưa thớt, Chu Ưng cưỡi ngựa mãi cho đến ngõ nhỏ cuối, tách ra hai điều nói, hình thành một cái chữ đinh, lộ. Chu Ưng không hề có do dự, trực tiếp cưỡi ngựa chuyển hướng về phía bên phải trong ngõ nhỏ. Nay ngõ nhỏ, so với phía trước ngõ nhỏ càng thêm hẹp rất nhiều, hắn một người cưỡi ngựa đi ngang qua. Bên cạnh, liền không nhiều ít lộ, có thể cung người đi đường hành tẩu. Chu Ưng vẫn luôn đi được tới ngõ nhỏ cuối, hắn mới ngừng lại được, ngừng ở một đống tiểu xảo nhà cửa trước cửa. Chu Ưng tiến lên đi gõ cửa, thực mau, môn bị mở ra, một cái trông cửa lão nhân, đem đầu rũi ra tới, thấy là Chu Ưng, vội vàng, cao hứng nói, đại công tử, là đại công tử đã trở lại, lao ra phu nhân này hai ngày chính niệm đại công tử đâu, nói công tử ngươi nhiều như vậy thiên cũng không tới vấn an bọn họ đều tưởng ngươi cùng tiểu thư lạp. Lão nhân vội vàng ra tới tiếp nhận Chu Ưng trên tay ngựa, đem Chu Ưng đón đi vào. Đây là một đống bề ngoài thực bình thường nhà cửa, chính là, tiến vào bên trong, mới biết được, nguyên lai, ngoài động có thiên, cục đá bên trong, nguyên lai bao vây lấy một khối phát ngọc. Này đống bình thường nhà cửa hậu viện bên trong, có một đống to rộng mỹ lệ lại tinh xảo phong ốc, hơn nữa, trước sau còn có hai cái đại đại sơn. Chu Ưng trực tiếp đi đến hậu viện, đang ở hậu viện uống trà nói chuyện phiếm Giang Thục Nhàn cùng Giang Hiểu Na, nhìn thấy Chu Ưng trở về. Giang Thục Nhàn cao hứng đứng dậy đón chào. Ưng nhi, ngươi nhưng xem như trở về xem ta và ngươi cha hai người, ngươi nha, thật hận tâm, lâu như vậy cũng chưa tới xem chúng ta nhị lão. Giang Thục Nhàn đem Chu Ưng, nên đón qua đi, làm hắn ngồi ở bên người nàng. Ưng nhi, đây là Hiểu Na biểu muội, ngươi thật lâu chưa thấy được nàng đi. Hiểu Na gặp qua Ưng biểu ca. Giang Hiểu Na đứng lên, đối Chu Ưng hơi hơi không người, trên mặt toàn là thẹn thùng cùng cay chát. Chu Ưng lạnh nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Chuyển qua ánh mắt, chỉ đổ một ly trà thủy, đem Giang Hiểu Na lạnh ở một bên. Hừ, nếu không phải bởi vì nữ nhân này, Chu Tước cũng sẽ không người thượng bực này tai họa. Hiện tại Chu Tước bị nhốt ở mê hồn trận, sinh tử không rõ, nữ nhân này thế nhưng còn nhàn nhã ngồi ở chỗ này uống trà ăn điểm tâm. Chu Tước cái kia ngốc tử, như thế nào liền coi trọng như vậy một cái không phẩm nữ nhân. Hắn nhìn, hết muốn ăn, ngay cả này uống ở chỗ này nước trà, cũng mất đi trà hương hương vị. Chu Ưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Giang Hiểu Na thấy Chu Ưng không phản ứng nàng, nàng trên mặt có chút xấu hổ, trong lòng ẩn ẩn có một tia tức giận, lại không dám phát tiết ra tới. Hiện tại, bọn họ huynh muội hai người ăn nhờ ở đậu, nhiều ít đều phải xem nhân ra một chút sắc mặt, cho nên, nàng nhất định không thể thực trước kia như vậy tùy hứng. Giang Hiểu Na trên mặt mỉm cười, đứng dậy, chậm rãi đi trở về chỗ ngồi ở Chu Ưng đối diện. Giang Thục Nhàn thấy nhi tử không cao hứng, nàng vội vàng ra tới hòa giải, ôn hòa cười, nói, Ưng nhi. Hiểu Na mấy ngày trước đây chịu quá rất nghiêm trọng thương, thẳng đến này hai ngày mới ra tới bồi bồi vì nương, nàng thương có thể tốt nhanh như vậy, còn may mà ngươi đưa cho vì nương dược, Hiểu Na chỉ ăn 5 ngày, thương thế thì tốt rồi hơn phân nửa. Chu Ưng vừa nghe, tức khắc buông chén trà, nhìn về phía Giang Thục Nhàn, hỏi, nương, ngươi nói cái gì? Cái gì? Chu Ưng đột nhiên hỏi chuyện, làm Giang Thục Nhàn nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây, nàng hơi tưởng tượng, khẽ cười nói, Nga, chính là ngươi đưa cho vì nương dược. Vì nương xem Hiểu Na thương trọng, liền đưa cho Hiểu Na ăn, không nghĩ tới, kia dược hiệu quả thật đúng là chính là không tồi. Ưng nhi à, ngươi nơi đó còn có hay không kia dược, có thể hay không lại đưa cho vì nương một lọ. Nương, kia dược là ta trăm cay ngàn đắng mới được đến, có khởi tử hồi sinh chi công hiệu, là đưa cho nương bảo mệnh hoàn, nương sao lại có thể tùy tùy tiện tiện đưa cho một ngoại nhân ăn. Chu ưng chợt đứng dậy, tức giận ngập trời phẫn nộ nói. Kia dược, vốn là hắn trăm cay ngàn đắng tìm tới cấp Mẫn Châu ăn, chính là, Mẫn Châu ăn mấy cái thuốc viên sau, một chút hiệu quả cũng không có, hắn đành phải tìm được Độc Tôn Ngô Địch, hỏi một chút là chuyện như thế nào. Độc Tôn vô địch trảm đinh thiết thiết báo cho nàng, Mẫn Châu bệnh, cùng bình thường bệnh không giống nhau, liền tính là tìm tới Đại La Tiên Đan cho nàng ăn, cũng sẽ không thấy hiệu quả. Hắn nhìn thấy thuốc viên đối với Mẫn Châu không thấy hiệu, liền đem dư lại mấy cái thuốc viên, đưa cho mẹ hắn, ai biết, hắn nương thế nhưng cho cái này Giang Hiểu Na ăn. Như vậy chân quý thuốc viên, chính hắn đều không bỏ được lưu lại, toàn bộ đưa cho mẹ hắn, nhưng hắn nương. Ai, thật là tức chết hắn. Giang Thục Nhàn sửng sốt, trên mặt nàng có chút hối hận, nàng căn bản không biết kia dược có như vậy chân quý, nếu là biết, nàng liền sẽ không. Giang Thục Nhàn đột nhiên nhìn thấy Giang Hiểu Na vẻ mặt xấu hổ thần sắc, nàng vội vàng cường giả bộ vẻ mặt tươi cười. Mặc kệ nàng hiện tại có bao nhiêu hối hận, chính là, dược nếu đưa cho Hiểu Na ăn, cũng không thể từ nàng trong bụng moi ra tới, nếu làm người tốt, liền không cần ở làm người xấu, người tốt làm tới cùng, này Giang Hiểu Na cùng Chu Tước chuyện tốt gần, nói như thế nào, nàng cũng coi như là chính mình ra người. Hiểu Na, ngươi ưng biểu ca nói chuyện tương đối thẳng, ngươi nhưng đừng để ý, cô ta không bệnh không đau, kia dược lưu tại trên người cũng là nhàn rỗi, nếu nó có thể cứu ngươi một mạng, cô cao hứng. Giang Thục Nhàn vẻ mặt mỉm cười nói. Giang Hiểu Na tức khắc nước mắt doanh tròng, cảm động tột đỉnh, hàm chứa nước mắt, rung động nói, cô, cảm ơn ngươi cứu Hiểu Na một mạng, cũng cảm ơn cô hảo tâm thu lưu chúng ta huynh muội hai cái, cô đại ân đại đức, Hiểu Na suốt đời khó quên. Đứa nhỏ đốc, ngươi cùng Hiểu Ly là ta Giang gia duy nhất lưu lại huyết mạch, cô không ra tay giúp các ngươi, ta còn xem như các ngươi cô sao. Giang Thục Nhàn động tình nói. Nàng lấy ra khăn tay, vì Giang Hiểu Na lau khô nước mắt, nói, hảo, chuyện quá khứ, liền tính, về sau, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, lưu lại nơi này, hảo hảo một lần nữa bắt đầu, về sau nhật tử, còn trường đâu. Giang Hiểu Na gật gật đầu, khóc thút thít ánh mắt, đảo qua Chu Ưng, thấy Chu Ưng tầm mắt chính dừng ở trên mặt nàng, nàng tầm mắt vội vàng thu hồi, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Chu Ưng hắt mặt, ánh mắt âm trầm, rốt cuộc, hắn không nghĩ đang xem diễn, đứng lên, đối Giang Thục Nhàn nói, nương, ta đi trước xem cha, chúng ta có việc muốn nói, đừng làm cho những người khác lại đây quấy rầy. Nga, đi thôi, cha ngươi đang ở hậu viện đâu. Giang Thục Nhàn đối hắn xua xua tay. Chu Ưng lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Giang Hiểu Na, nhanh chóng rời đi. 560 độc miệng. Đáng chết, Giang gia hai huynh muội này, hắn Chu gia tuyệt đối không thể lưu lại đi. Cái này Giang Hiểu Na, hắn càng xem càng không vừa mắt, một bộ giả mù sa mưa bộ dáng, nói có bao nhiêu giả, liền có bao nhiêu giả, mệnh hắn cái kia khôn khéo nương, còn sẽ tin tưởng nàng diễn kịch. Chu Ưng đi hậu viện, tìm được Chu Qua, phụ tử hai cái tiến vào phòng nói sự tình, vẫn luôn từ buổi chiều thời gian, nói tới buổi tối. Tới rồi cơm nước xong khi, Chu Ưng mới cùng Chu Qua cùng nhau ra tới, phụ tử hai cái sắc mặt đều thực căm trầm. Trên bàn, Giang Hiểu Na cùng Giang Hiểu Ly, Giang Thục Nhàn, đều đang đợi bọn họ hai. Nhìn thấy hai người sắc mặt, ba người đồng thời chấn động, nhưng cũng chưa nói cái gì. Giang Thục Nhàn vì Chu Ưng cùng Giang Hiểu Ly làm một cái giới thiệu, rồi sau đó, không người ăn tĩnh cơm nước xong, Giang Thục Nhàn tìm một cái cớ, đem Chu Ưng gọi vào nàng phòng. Ưng nhi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Giang Thục Nhàn vừa vào cửa, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vừa rồi ở trên bàn cơm, bởi vì có Giang gia huynh muội, cho nên, nàng cũng liền đem nghi vấn nghẹn ở trong lòng, không hỏi xuất khẩu. Chu Ưng nhìn về phía Giang Thục Nhàn, trong mắt có một tia do dự, cuối cùng, hắn nói, Chu Tước bị Mộ Dung Giật mê hồn trận cấp vây ở Ngọc Sơn Trung. Chúng ta hai cái cùng nhau bị nhốt 7 ngày 7 đêm, thẳng đến hôm nay, ta mới vô tình bên trong đi ra, chính là, khi ta lại quay trở lại tìm Chu Tước khi, đã tìm không thấy phản hồi lộ. Ngươi nói cái gì, như vậy, ngươi đệ đệ hắn, có thể hay không có nguy hiểm. Giang Thục Nhàn đại kinh thất sắc, lo lắng sốt ruột, vẻ mặt lo lắng. Chu Ưng lắc đầu, nói tạm thời còn không biết, bên trong không có ăn, chúng ta là dựa vào ăn lá cây, mới căng qua mấy ngày này, bằng không. Bọn họ đã sớm đói chết ở bên trong lạp. Giang Thục Nhàn lúc này mới có chút yên tâm xuống dưới, chỉ cần có đồ vật ăn liền hảo, nàng lo lắng nhất chính là, nàng Chu Tước sẽ bị vây chết ở nơi đó. Chuyện này là Giang gia sự tình khiến cho. Giang Thục Nhàn trầm giọng khẳng định nói. Tuy rằng nàng mấy ngày nay, chưa từng có đi ra ngoài quá, bất quá y theo nàng Giang Hồ kinh nghiệm, chuyện này, khẳng định cùng Giang gia thoát không được quan hệ. Hừ, nếu là vì cứu Giang Hiểu Na cùng Giang Hiểu Ly hai người tánh mạng, mà đáp thượng nhà nàng tức nhi tánh mạng, nàng là trăm triệu sẽ không đáp ứng. Chu Ưng gật gật đầu, không có dấu dếm, không tồi, chính là bởi vì Giang Hiểu Na, cho nên Chu Tức mới có thể đi tấn công Vong Ưu Cung, nếu không phải bởi vì nàng, Chu Tức cũng sẽ không bị Vong Ưu Cung cung chủ Mộ Dung Giật cấp vây ở mê hồn trận giữa. Giang Thục Nhàn vừa nghe, sắc mặt đột nhiên ấm lãnh, lãnh tới rồi cực hạn. Chu Tước đứa nhỏ này, làm việc chưa bao giờ sẽ vì chính mình suy xét, Vong Ưu Cung, ngầm quân vương thế lực, hắn có thể đánh liền đánh chửi. Cha ngươi nói như thế nào? Giang Thục Nhàn vội vàng hỏi. Cha ăn xong cơm chiều sau, sẽ tự mình đi thỉnh cao nhân tiến đến tương trợ, bất quá, những cái đó cao nhân từ trước đến nay ẩn cư thế ngoại, sợ là không hảo thỉnh. Chu Ưng mặt mày trung, nhiễm một tia lo lắng. Hắn cũng đã phái người đi tìm Mộ Dung Giật đoàn người, đến lúc đó, liền tính hắn cha thỉnh không tới cao nhân, chỉ cần tìm được Mộ Dung Giật, hắn cũng có biện pháp, bức bách Mộ Dung Giật ngoan ngoãn đem Chu Tước thả ra. Giang Thục Nhàn trong mắt phiếm hồng, bắt lấy Chu Ưng một bàn tay, thương tâm nói, Ưng Nhi, mặc kệ dùng biện pháp gì, ngươi nhất định phải cứu ra Tước Nhi, nếu là Tước Nhi có bất chắc gì nói, nương cũng không cần sống. Nói xong, Giang Thục Nhàn trong mắt, rơi xuống vài giọt nước mắt. Chu Ưng đau lòng nói, nương, ngươi không cần lo lắng, Mộ Dung Giật vây khốn Chu Tước, không có kịp thời giết hắn, khẳng định chỉ là giáo huấn một chút hắn mà thôi, cho nên, hắn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu là như ngươi theo như lời liền hảo, sợ là sợ. Nương, không có gì sợ quá, bằng chúng ta Chu ra thế lực, Mộ Dung Giật còn không dám giết Chu Tước. Chu Ưng đánh gây Giang Thục Nhàn nói, an ủi nàng nói. Nương, đêm nay thượng, ta đi Ngọc Sơn nhìn xem, thuận tiện mang điểm đồ vật đi vào, nhìn xem có thể hay không cấp Chu Tước đưa chút ăn đi vào. Chu Ưng nói, cho dù là từ mê hồn trận ngoại, đem đồ vật ném vào đi cũng đúng, chỉ cần có thể cho Chu Tước mang ăn đồ vật đi vào, hắn liền không cần lo lắng hắn sẽ bị sống sờ sờ vây chết ở bên trong. Giang Thục Nhàn gật gật đầu, vội vàng nói, ta đây đi chuẩn bị một ít ăn, trong chốc lát ta đưa đi người trong phòng. Chu Ưng gật đầu, thực mau liền ra nàng phòng, đi đến hắn cửa phòng khi, vừa lúc thấy Giang Hiểu Na ở nơi đó bồi hồi. Chu Ưng sắc mặt đột nhiên trầm đi xuống, hắn đi qua đi, lạnh giọng hỏi, Giang tiểu thư tiến đến tìm bản công tử, là có gì chuyện quan trọng? Giang Hiểu Na nghe thấy thanh âm, nhanh chóng xoay người, nhìn về phía Chu Ưng, thần sắc nơm nớp lo sợ, vâng vâng dạ dạ, Ưng biểu ca, Hiểu Na tiến đến là. Nói, Ưng biểu ca, Hiểu Na khẩn cầu Ưng biểu ca không cần chán ghét Hiểu Na. Hiểu Na ở chỗ này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi tới chính là vì việc này. Chu Ưng âm trầm sắc mặt, càng thêm âm trầm, cực kỳ giống bao táp tiến đến đêm trước sát trời. Giang tiểu thư, ngươi nếu là muốn diễn kịch, còn thỉnh một bên đi, bản công tử không có thời gian ở chỗ này bồi ngươi diễn kịch. Chu Ưng thanh âm thực lãnh, lãnh tới rồi cực điểm, nói ra nói, lãnh khốc vô tình tới rồi cực điểm. Chu Ưng đối người, là xem đối phương người, đáng ra hắn dùng đối đãi người. Hắn nhất định sẽ dùng thiệt tình kiên nhẫn cố ý đối đãi, nhưng là, không đáng hắn dụng tâm đối đãi người, hắn liền nói một câu, cũng lười đến nói. Tựa như lúc trước hắn nhìn thấy Tiếu Mẫn giống nhau, nhìn thấy Tiếu Mẫn khi, hắn lười đến cùng nàng nói chuyện, bởi vì, Tiếu Mẫn tính tình, hắn nhất không mừng. Giang Hiểu Na sắc mặt, chợt trắng bệnh, thân mình suy yếu lay động vài cái, trên mặt biểu tình, không thể tin tưởng. Nàng hốc mắt tức khắc phiếm hồng, trên mặt tràn đầy lên án cùng ủy khuất, kêu biểu tình, như là Chu Ưng khi dễ nàng dường như. Vẻ mặt nhu nhược đáng thương, ủy khuất vạn phần. Chu Ưng trong mắt toàn là khinh thường chi sắc, hư lạnh một tiếng, đầy mặt ghét bỏ chút nào không che giấu, hắn lướt qua nàng, đẩy ra cửa phòng, tiến vào phòng, làm cho nàng mặt phanh một tiếng, đem cửa đóng lại. Ở môn đóng lại kia một khắc, Giang Hiểu Na sắc mặt đột biến, một trương mặt đẹp khí dữ tợn vặn mẹo, trong mắt tràn đầy phẫn hận, khí nàng lửa giận ngập trời, nghiến răng nghiến lợi. Hừ, nếu không phải ăn nhờ ở đâu, nàng Giang Hiểu Na sao lại điểm mặt đi lấy lòng cái này Chu gia nhất có quyền thế nam nhân. Đáng chết nam nhân, nàng Giang Hiểu Na tự mình tiến đến lấy lòng hắn, hắn thế nhưng còn không cảm kích, một chút mặt mũi đều cho nàng, còn tổn hại nàng một đốn, cái này đáng chết Chu Ưng. Giang Hiểu Na đứng ở Chu Ưng cửa phòng, hung hăng thầm mắng một đốn lúc sau, mới căm giận nhiên rời đi. Buổi tối, Chu Ưng mang theo Giang Thục Nhàn chuẩn bị tốt một bao lớn ăn, tiến đến Ngọc Sơn.